Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746 Vô Tướng Kiếm Chủng. Không đi phía trước đi đến mấy ngày, Phất Y phát hiện cánh tay thượng miệng vết thương lại xuất hiện. Nàng kinh ngạc mà dừng lại bước chân ngồi ở tại chỗ quan sát. Không có đau đớn. Có thể nói không có bất luận cái gì cảm giác nếu không phải nàng tả hữu chung quanh khi. Dư quang quét đến phòng ngự váy phá vỡ cửa động chỗ. Lại hiển lộ ra hai cái thông thấu cửa động. Nàng cũng không biết chính mình hai tay lại bị thương. Hoặc là nói trước nay liền không có khôi phục quá. Phất Y đem nửa hủy phòng ngự váy tay áo vãn. Thượng bả vai. Trước quan sát một chút bên phải hai cái lỗ trống. Ước chừng một lóng tay khoan. Không có thương tổn cập cốt cách, chính là huyết nhục bị xuyên thấu. Kỳ quái, rõ ràng đã trị hết a, lại xem bên trái cánh tay. Cùng trước đây miệng vết thương cũng là giống nhau như đúc. Cánh tay phía sau thiếu hụt một tiểu khối huyết nhục, nhìn qua rất là quỷ dị, này rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Vì cái gì sẽ trị không hết? Phất Y giật giật đôi tay, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tựa như miệng vết thương căn bản không tồn tại giống nhau. Chính là mắt thường thần thức quan trắc lên. Rõ ràng chính là tồn tại, nàng lại lần nữa thay đổi căn nguyên chi lực bao trùm ở miệng vết thương. Thượng, lần này chỉ dùng 5 ngày. Liền lại một lần đem miệng vết thương phục hồi như cũ, Phất Y nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái cổ quái khả năng tính. Trước đây cảm nhận được đau xót, là thân thể bị hao tổn. Cùng với từ không gian ý nghĩa đi lên nói hoàn toàn phá hủy. Hiện tại phục hồi như cũ lại xuất hiện. Xuất hiện lại có thể phục hồi như cũ. Có phải hay không ở thời gian ý nghĩa thượng bị thương? Bị thời không pháp tắc thương đến. Thập cửu liên khẳng định là không hề phục hồi như cũ chi hiệu. Chỉ có thể đủ ngừng huyết lưu. Chỉ có căn nguyên chi lực có thể trọng tố thân thể. Căn nguyên bao hàm vạn sự vạn vật. Tự nhiên bao hàm thời không, ta cảnh giới thọ hạn. Căn nguyên chi lực không đủ sung túc nồng đậm, cho nên mới sẽ làm thời gian ý nghĩa thượng vết thương tái hiện. Lần trước dùng 7 ngày phục hồi như cũ, lần này chỉ dùng 5 ngày. Nói không chừng lần tới tái xuất hiện, chỉ cần 3 ngày là có thể khôi phục. Chính là tình huống như vậy đến tột cùng sẽ xuất hiện vài lần. Phất Y khiếp sợ với kia ba đạo kiếm khí đáng sợ. Này quả thực vượt qua nàng lý giải phạm vi. Hết thảy đều chỉ có thể trống rỗng suy đoán tưởng tượng. Qua như vậy lâu, còn có như vậy đại uy lực. Không biết sơ hình thành thời điểm lại sẽ là cỡ nào cường đại. May mắn là hiện giờ tiến vào trong đó. Muốn thật là mới vừa hình thành là lúc. Ta này đôi tay hơn phân nửa đều giữ không nổi. Phất Y có chút nghĩ mà sợ. Thầm nghĩ kế tiếp trên đường nhất định không thể khinh thường nửa phần. Thần thức cùng động tác muốn cẩn thận đến mức tận cùng mới được, cũng may dựa theo hâm vân lộ tuyến. Đồ tới xem, nàng hiện tại đã hành tẩu một nửa. Nơi này từ cô hoang vực góc độ tới xem là một mảnh sương mù. Nhưng đang ở trong đó khi lại không thấy một tia sương mù, trong sáng trên bầu trời treo một vòng. Mặt trời rực rỡ, nhật thăng nguyệt lạc cùng bên ngoài không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng nơi này linh khí cùng sinh cơ hiển nhiên so cô hoang vực nồng đậm đến nhiều, nửa tháng sau. Phất Y xuyên qua hơn phân nửa sơn mạch khi, hai tay thượng miệng vết thương lại xuất hiện. Chỉ là lần này miệng vết thương rõ ràng nhỏ đi nhiều. Ước chừng chỉ có trước đây một thành lớn nhỏ, Phất Y bình tĩnh mà tại chỗ ngồi xuống. Lại lần nữa tụ tập căn nguyên chi lực chữa thương. Không đến một ngày thời gian liền đem hai tay khôi phục như thường, cái này hẳn là sẽ không tái. Xuất hiện đi, tuy nói miệng vết thương không ảnh hưởng nàng đấu pháp hoặc tu luyện. Nhưng nàng cũng không muốn vẫn luôn mang theo như vậy miệng vết thương, xuyên qua một cái lại một. Cái, hình vuông, an toàn mảnh đất. Phất Y rốt cuộc đi ra sơn mạch, thấy được một mảnh cùng hôi tinh vực bên cạnh giống nhau như đúc hư vô. Xám xịt sương mù không có giới hạn. Bên trong lập lòe điểm điểm tinh quang. Đúng là tiên giả cùng thiên địa vật lộn tàn lưu vật, thật đúng là phi vô tương tông môn nhân không? Được đi vào a, Phất Y lấy ra tông môn lệnh bài treo ở bên hông. Gọi ra đã sớm tung tăng nhảy nhót càn khôn. một đầu chui vào xương xám bên trong, lệnh bài trung giật tràn ra vô hình hơi thở bảo hộ nàng. Không cho nàng tinh thần đã chịu viễn cổ tiên khí ảnh hưởng. Một đạo minh xác tinh chuẩn chỉ dẫn từ nội tâm sinh ra. Làm nàng có thể chắc chắn về phía trước phi hành. Không cần lại lo lắng lộ tuyến xuất hiện trách đi, tại đây trong sương mù phi hành nửa tháng. Phất y trước mắt đột nhiên sáng ngời. Xuyên qua xương xám đến một mảnh linh khí cực kỳ nồng đậm. Lục xương mù sinh cơ tùy ý có thể thấy được thế giới, cùng tông môn hơi thở giống nhau như đúc. Chỉ là địa thế không lớn tương đồng, hồi tinh vực nội vô tương tông di chỉ là một mảnh liên miên. Phập phồng, hình dạng khác nhau sơn. Mà nơi này càng như là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nơi xa có ngọn núi san sát, phía dưới là rừng rậm, con sông, bình nguyên lẫn nhau đan xen, vẫn luôn hợp với xa nhất chỗ sơn mạch, nồng đậm lục xương mù sinh cơ chui vào phất y thân thể. Hai tay thượng đã khôi phục miệng vết thương chỗ, truyền đến ẩn ẩn tê ngứa, nghĩ đến là sinh cơ đang ở trợ giúp khôi phục tại đây linh khí chung. Còn ẩn chứa một tia có chứa nói chứa kiếm khí. Không giống vừa mới trống rỗng sinh ra ba đạo kiếm khí như vậy có công kích tính. Mà là một loại lệnh nàng say mê cường đại hơi thở theo kiếm khí. Khẳng định là có thể tìm được kiếm chủng nơi. Phất y nhắm mắt lại cẩn thận hiểu được kiếm khí phân. Bố, càn khôn cũng hưng phấn mà khắp nơi bay tới bay lui. Một người một kiếm thực mau xác định phương hướng. Đi thôi. Xem ngươi cấp khó dằn nổi bộ dáng, định là so với ta cảm giác càng thêm mãnh liệt, phất y tùy ý nó phi ở phía trước. Chính mình bước chậm đi theo cách đó không xa, kiếm chủng phương hướng đúng là nơi cực xa sơn mạch nơi. Càng là tới gần càng có thể cảm giác được chấn động nhân tâm kiếm chi đạo ý, sơn mạch nhìn qua. Thường thường vô kỳ, có cao có thấp, phập phồng đan xen, không có một tòa cùng kiếm giống nhau. Nhưng phất y thật xa liền cảm nhận được trong núi giật tràn ra tới thần thánh kiếm ý. Giống như sóng chiều một đợt tiếp theo một đợt hướng nàng đánh úp lại. Lệnh nàng có loại muốn lập tức chìm đắm trong lúc hơi say cảm, càn khôn vui vẻ về phía trước. Giống như đã chịu triệu hoán, đương nó trước một bước hành đến sơn mạch trên không khi. Trong núi bỗng nhiên truyền ra một đạo lăng liệt kiếm minh, ong. Ong ong đầu tiên là thưa thất ba năm nói bất đồng kiếm ngân vang. Ngay sau đó, vô số đạo bất đồng tranh minh thanh đánh vỡ bình tĩnh. Yên lặng không biết nhiều ít vạn năm kiếm hồn linh. Ở càn khôn cùng phất y đã đến khi thức tỉnh lại đây. Phát ra không biết là cảnh cáo vẫn là hoan nghênh vù vù, phất y cảm nhận được càn khôn truyền đến. Vui sướng, chấn động, lại không thiếu sợ hãi, phức tạp cảm xúc. Nhưng này cũng không phải nhận thấy được nguy hiểm khi sợ hãi. Mà là rất đúng này cường đại sự vật bản năng kính sợ, đi thôi. Phất y không hề đi trước. Thân thể của nàng không giống càn khôn như vậy kiên cố. Hành đến nơi này đã là cực hạn. Lại đi phía trước, nguyên bản có thể có giúp ích hơi thở liền sẽ trở thành bùa đòi mạng, nàng ngồi xếp bằng ở không. Trung nhắm hai mắt. Tùy ý chính mình chìm đắm trong bàng bạc mênh mông cuồn cuộn nói chứa chung. Cùng nàng tâm thần tương liên càn khôn đã tiến vào sơn mạch chỗ sâu trong. Đến một mảnh bình thản trên đất trống không, phất y ở khiếp sợ chung xuyên thấu qua càn khôn, xem. Đến, đất trống phía dưới chui ra từng đạo hư ảo hình người. Có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải nhân tộc hồn linh, đây là... Còn chưa tiêu vong khí linh, phất y đột nhiên mở mắt ra, chẳng sợ bằng mắt thường nhìn không thấy núi sâu tình hình. Vẫn là nhịn không được chừng lớn hai mắt chiều bên kia nhìn lại, nàng rõ ràng mà cảm giác đến. Càn khôn đang bị một ngàn nói bản mạng kiếm khí linh vây quanh. Bọn họ không nói một lời, biểu tình có một tia mê mang, giống như còn không từ ngủ say chung hoàn toàn thanh tỉnh. Hết chương.